Chương 1303, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cùng Mao Sơn thần đan. Không dễ lửa thủy hoàng đế. Những thứ đạo pháp này thật là không tưởng tượng nổi, cựu thúc thở nhỏ liền xuất ra làm đạo sĩ. Mà cờ kê là đối với đạo kinh vẫn là đủ loại đạo gia thuật pháp đều rất quen thuộc. Nhưng là thoáng cái tràn vào trong đầu đủ loại pháp quyết, đạo thuật thực sự quá bác đại tinh thâm, nhất thời làm cho hắn hoa mắt chóng mặt. Hắn liền vội vàng nhắm mắt lại, hít thở sâu nư á nga y mới lấy lại sức lực. Bất quá tại cựu thúc tử tỉ mỉ thưởng thức một cái những công pháp này sau, trái tim lập tức không bị khống chế cuồng nhảy cỡ lên. Đến cận đại, chính là những cái được gọi là được chân truyền đạo sĩ, nắm giữ cũng chỉ có nông cạn nhất đạo thuật, cùng với một chút võ công mà thôi. Trong truyền thuyết những thứ kia luyện có thể để người ta triệu lôi dẫn điện, thậm chí ngự kiếm phi hành đạo gia thần công, cũng sớm đã chạy mất đến sạch sẽ. Nhưng là, những thứ này trải qua hệ thống bù đắp đạo pháp từ cạn tới sâu, theo công pháp kiếm tu phù pháp đầy đủ mọi thứ cho dù chẳng qua là luyện thành một loại trong đó, đã có thể được xưng là lục địa thần tiên. Nếu như toàn bộ luyện đến cảnh giới tối cao, cựu thúc đã không dám nghĩ tới, hít sâu một hơi, cựu thúc đống nhiên một chuyện, liền vội vàng lên bầy, thành khẩn nói với Huân, vị này nhân viên quản lý thật là rất cảm ơn ngươi rồi, nhờ có chỉ điểm của ngươi, ta mới được nhiều điểm tích lũy. Như vậy hơn nữa thành công bù đắp tổ sư ra đạo pháp ngươi quả thực là chúng ta Mao Sơn phái đại ân nhân. Nghe được lời của cựu thúc, Huân một mặt cao hứng dùn cho hắn, nhưng ở mặt khác, hắn lại có chút hiếu kỳ. Huân, ách cựu thúc, nếu như ngươi không để ý mà nói, ngươi có thể nói cho ta ngươi bù đắp đều là chút ít dạng gì đạo pháp sao? Cựu thúc Lâm Phượng Tiểu, không thành vấn đề, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết thần tiêu lôi pháp nội đan công là nội luyện công pháp, chỉ cần tu luyện có thành tựu có thể phát ra trưởng tâm lôi, thần công đại thành sau càng là có thể thi triển ngũ lôi chính pháp quỷ mị yêu tà, chúng một chiêu liền sẽ tan thành mây khói. Cựu thúc Lâm Phượng Tiểu, mà thượng thanh phủ lụ. Chính pháp bên trong ghi chép chính là đủ loại phù pháp. Nói ra thật xấu hổ, kẻ hèn trước còn tưởng rằng chính mình phù pháp đã coi như là đương thời ít có, nhưng là như thế nào cùng những thứ này thần diệu vô biên thiên sư thần phù so sánh, căn bản chính là không đáng nhắc tới nha. MC Tô Tiểu Ly, thiên sư thần phù thượng thanh chính pháp, cựu thúc ngươi không phải là của Mao Sơn phái trạch nữ núi Bồng Lai, ha ha ha, ngươi đây liền không hiểu đi, ta mới vừa thông qua internet bù lại một cái hoa hạ đạo môn truyền thừa. Lúc này mới phát hiện Mao Sơn phái nguyên bản chính là thiên sư đạo Nam Phương chi nhánh, đỏ thờ ẩn cư Mao Sơn đảo hoàng cảnh xây lập, nguyên bản là kêu rõ ràng phái MC Tô Tiểu Ly, ách ta một cái người hoa hạ lại muốn ngươi cho ta học thêm, thực sự là, trạch nữ núi Bồng Lai, hắc, cái này có gì ly kỳ, chính là giống như ta vậy không già không chết, sống vô số năm lão già, rất nhiều lúc đều phải dựa vào internet để đền bù tự thân không đủ đây. Húng chi là ngươi phàm nhân này cựu thúc Lâm Phượng Kiều, không già không chết chẳng lẽ ngươi cũng ăn tổ sư ra luyện được tiên đan trạch nữ núi Bồng Lai, hắc ta đúng là ăn Bồng Lai dược, bất quá, tiên đan chẳng lẽ là trong truyền thuyết hoa hạ thủy hoàng đế kêu từ phúc luyện cái vật kia MC Tô Tiểu Ly, a a a cái này ta biết đã nhưng ta nghe nói, tần thủy hoàng cuối cùng là bị từ phúc lựa, sau đó từ phúc mang theo mấy ngàn đồng nam đồng nữ, chạy đến đảo quốc đi làm đảo quốc thủy tổ. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, ta không biết câu chuyện này là thật hay giả, nhưng là ta nhưng là thấy tận mắt nước ta từ phúc mộ đấy cựu thúc Lâm Phượng Tiểu, ách cái đó ta không rõ ràng, nhưng là trong những thứ đạo pháp này bị thêm vào thuật luyện đan cũng là cực kỳ ảo diệu, trừ không già không chết ở ngoài, còn có thể luyện được có thể thay người dịch kinh tẩy tủy thần đan, người thường ăn liền có thể tăng cường 60 năm công lực trạch nữ núi Bồng Lai, thần đan ha ha ha có lẽ ấy gìn cũng sẽ đối với cái. Nay cảm thấy hứng thú ta đi đem nàng gọi tới cựu thúc Lâm Phượng Kiều, ấy gìn vậy là ai 100.000 vũ nữ, chính là ạ gỗ cổ rồ ấy gìn á nữ nhân này nguyên lai cũng là ở tại trên trăng sáng sau đó mới chạy đến ảo tưởng hương tới. Bất quá nàng có một cái sở thích kỳ quái, luôn là thích dùng thỏ đến cho người đưa thuốc cho nên thậm chí có người hoài nghi nàng là thỏ biến thành cựu thúc Lâm Phượng Kiều, trên trăng sáng thỏ, kỳ gì gìn, hi hi, ta đối với bất tử dược không có hứng thú gì. Chỉ là không có nghĩ đến, tần thủy hoàng thông minh như vậy, cũng sẽ bị người lừa gạt à. Lọt bèn chi vương chính ca ca, chấm mới không có bị lừa từ phúc tên lường gạt giang hồ đó tìm tới chấm. Chấm đã đem ý thức chuyển vào trong A Phương. Cũng có thể đồng thọ cùng trời đất nơi Na Ô đó còn cần phải cái gì bất tử dược cho nên chấm liền trực tiếp đem cái đó từ phúc đưa đi xung quân kỳ gì gìn. Ách trong lọt bèn thủy tổ nước ta, liền như vậy thành con chốt thí cửu thúc Lâm Phượng Kiều. Tần Tần Thủy Hoàng trong cái bầy này còn có mấy ngàn năm trước cổ nhân sao? Lọt Ben Chi Vương chính ca ca, hừ chấm mới không phải cổ nhân, mà là theo cổ đại một mực sống tới ngày nay thế giới chi chủ, bất quá ngươi đạo sĩ kia mới vừa rồi nhắc tới tiên. Đan, nghe ngược lại là có chút ý tứ. Để cho chấm liên tưởng tới nhà ân thời đại tiên nhân Lọt Ben Chi Vương chính ca ca, trải qua nhiều năm nghiên cứu, chấm hiện tại mới có thể khẳng định. Những cái được gọi là tiên nhân chắc cũng là dùng chấm trước sử dụng thứ nguyên cửa kỹ thuật, rời đi địa cầu này, đến cái khác thế giới thứ nguyên đi rồi.